Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, hợp pháp La Lị. Cái này vũ hội mục đích kỳ thật chính là nhường An Lâm bọn người cùng Tây Nam các giới danh lưu hỗn cái nhìn quen mắt, thuận tiện về sau dễ làm sự tình. An Lâm bọn người cụ thể nhiệm vụ không thể nói rõ, đại khái cảm kích chỉ có Tần thị trưởng, Trịnh Hoành Nghĩa cùng Chu chính sở trưởng giải rác mấy người. Bởi vậy cùng người bình thường nói chuyện đều là một chút không có dinh dưỡng lời khách sáo đề. Rất nhanh, bọn hắn liền cảm giác có chút dính nhau, tìm cái bàn ngồi xuống. Những này rườm rà giao tế, bọn hắn trực tiếp giao cho Hoàng San San cùng Trịnh Hoành Nghĩa đi ứng phó. Hứa Tiểu Lan cùng Hiên Viên Thành ngồi xuống, liền lấy điện thoại cầm tay ra say sưa ngon lành chơi tiếp. Điện thoại di động sức hấp dẫn không chỉ có nhằm vào nhân loại, bên trong kia phong phú đa dạng công năng, cho dù là tu sĩ cũng sẽ trầm mê. Hứa Tiểu Lan ở một bên tràn đầy phấn khởi soát lấy kinh đông tao bao vật phẩm bên trong, thiếu nữ mua sắm thuộc tính chính cháy hừng hực. Hiên Viên Thành thì là dùng di động tra lục soát các loại mũi nhọn điện tử sản phẩm, trước vào máy móc tạo vật, thậm chí liền từng cái quốc gia quân sự vũ khí cũng không buông tha. Vô luận là lý luận tri thức, vẫn là cấu tạo mô hình đồ, toàn bộ tại nghiên cứu của hắn phạm vi bên trong, nghiễm nhiên một bộ lý công học bá bộ dáng. An Lâm nhìn thấy một màn này, cũng là nhẹ nhàng thở dài. Người khác tới vũ hội là đến giao tế, đến khiêu vũ, các người lại là ở một bên tràn đầy phấn khởi chơi điện thoại. Phải biết vừa mới chúng ta vẫn là một bộ nghiêu bức lên trời bộ dáng a, là chấn nhiếp toàn trường tồn tại a. Hiện tại mặc dù lui khỏi vị trí phía sau màn, nhưng là tốt xấu cũng phải có cao nhân bộ dáng tự giác không phải sao? Soát tao bao, nhìn bản vẽ, lại nói này họa phong thật bình thường. An Lâm thở dài một hơi, ngay sau đó theo gió móc ra điện thoại, bắt đầu chơi vương giả vinh quang. Hắn tuyển cái gia cát lượng, tương đối Lý Bạch phong độ nhẹ nhàng, tán gái tiểu năng thủ anh hùng. Hắn vẫn tương đối thích gia cát lượng loại này linh hoạt xuất khí, có được giãn được pháp sư, vũ hội trên một chút xuất thân danh môn thiên kim. Tại An Lâm đại xuất danh tiếng thời điểm, liền bắt đầu phương tâm nảy mầm, không chỗ ở dùng ánh mắt liếc trộm hắn rồi. Cá biệt nữ tử thật vất vả lấy dũng khí, dự định tiến đến mời hắn cùng múa một khúc lúc, lại phát hiện hắn ngồi trên ghế bắt đầu chơi điện thoại. Chỗ kia An công tử đang chơi cái gì a? Một tên tướng mạo xinh đẹp nữ tử vụng trộm hướng bên cạnh bạn gái dò hỏi. Khoảng cách quá xa, ta thấy không rõ lắm, nhưng ta cảm thấy giống An công tử loại này tại trao liệng cửu thiên đại nhân vật, nó nhất cử nhất động tất có khắc sâu hàm nghĩa. Chúng ta vẫn là đừng đi quấy rầy hắn rồi. Bên cạnh bạn gái nghiêm nghị nói. Cũng đúng, nhìn thật sự là hắn là đang bận. Ai, thật là đáng tiếc. Nữ tử thở dài một hơi, bỏ đi tiến đến bắt chuyện suy nghĩ. Lúc này, tràn đầy phấn khởi An Lâm còn chưa ý thức được chơi game lầm cả đời đạo lý. Hắn chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn, hai phe địch ta tháp phòng ngự toàn bộ bị phá ra, đều là chỉ còn lại cái cuối cùng đại thủy tinh. Tại 5v5 đoàn chiến bên trong, địch nhân cùng đồng đội đều là chết 4 người, chỉ còn lại An Lâm Gia Cát Lượng cùng địch quân Hàn Tín còn sống sót. Trận chiến đấu này thắng bại đem trực tiếp quyết định cả chàng tranh tài thắng bại. Gia Cát Lượng lượng máu cùng Hàn Tín lượng máu đều là 1/4. An Lâm nghĩ kéo dài khoảng cách, chờ trên 8 giây, đợi Gia Cát Lượng đại chiêu tốt, đem Hàn Tín một chiêu miểu sát. Nhưng là, hắn vẫn là đánh giá thấp Hàn Tín tính cơ động. Hàn Tín nhảy lên liền tới đến Gia Cát Lượng trước người, trường thương đánh bay, sau đó chính là một bộ tấn mãnh liên chiêu. Gia Cát Lượng HP chống đỡ hết nổi, bị đánh trở tay không kịp, trực tiếp chó mang, đồ đần, trực tiếp xuyên qua thời không đến Hàn Tín trước mặt, sau đó sử dụng đông phong phá tập không được sao, làm gì nhất định phải chờ nguyên khí đạn a? Ngay tại An Lâm chơi ra Cát Lượng bị Hàn Tín giết chết lúc, một cái thanh âm thanh thúy ở bên tai của hắn vang lên. An Lâm ngẩng đầu, phát hiện một tên tóc ngắn màu nâu, dáng dấp phi thường thủy linh đáng yêu muội tử, đang theo dõi điện thoại di động của hắn màn hình chỉ điểm Giang Sơn nói. Hắn đương nhiên biết cái này muội tử nói không sai, nhưng mà hắn như thế đại nhất cá nhân, lại bị một nữ hài lối ra giáo huấn, chỉ cảm thấy mặt mò có chút không nhịn được. Lúc này hơi buồn bực nói, từ đâu tới tiểu thí hài, đi một bên chơi, ta, tiểu thí hài, thiếu nữ chỉ mình mặt, linh động hai mắt trợn tròn lên, ngực kịch liệt chập trùng. A, không đúng, nàng không có ngực, An Lâm cũng biết nói như vậy, giống như không quá lễ phép, thế là đổi cái thuyết pháp, từ đâu tới tiểu la lị, mau tìm ba ba mụ mụ của ngươi đi. Thiếu nữ nghe được An Lâm lời này, lúc này ngực một buồn bực, tức giận đến không nhẹ, đề cao âm lượng cáu giận nói, nghe cho kỹ, ta năm nay 18 tuổi, đã trưởng thành a. An Lâm nhìn về phía thiếu nữ kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, nháy nháy mắt, màu hồng lễ phục dạ hội mặc trên người nàng, cho dù là tiểu hào, vẫn là lộ ra rộng rãi. Trần trụi ra óng ánh tuyết trắng hai vai, lễ phục cổ rộng khá thấp, nhưng dù cho dạng này, bộ ngực của nàng nhìn vẫn là bằng phẳng không thôi. Tốt a, ta tin tưởng ngươi, An Lâm nhẹ gật đầu. Thiếu nữ nghe được An Lâm, vừa lộ ra vẻ mặt hài lòng, lại bị An Lâm câu nói tiếp theo, tức giận đến kém chút ngất đi. Ngươi là hợp pháp la lị, dạng này tổng hài lòng a? An Lâm nói bổ sung, hài lòng cái rắm a, ngươi không nói câu nói tiếp theo sẽ chết sao? Thiếu nữ cảm thấy lại tiếp tục như vậy theo An Lâm nói chuyện, nói không chừng liền thật muốn thổ huyết rồi. Nàng lúc này lựa chọn đi thẳng vào vấn đề, ngươi tốt, ta gọi Điền Linh Linh, là San San tỷ giới thiệu ta đến hiệp trợ các ngươi chấp hành nhiệm vụ. A, ngươi tốt, ta gọi An Lâm. An Lâm trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, hắn còn tưởng rằng thiếu nữ này là bị chính mình chơi game lúc kia anh Tuấn dáng người hấp dẫn tới, hiện tại xem ra hắn vẫn là tự mình đa tình a. An Lâm ngừng lại Hứa Tiểu Lan cùng Hiên Viên Thành chơi điện thoại di động động tác, hướng bọn hắn giới thiệu Điền Linh Linh, Hoàng San San lệ thuộc quốc gia đặc biệt tác chiến bộ là thuộc về quân đội thế lực, mà Điền Linh Linh đại biểu thì là Hoa Quốc tu tiên giới thế lực. Cái này hai nhóm thế lực đều sẽ đồng thời hiệp trợ An Lâm bọn người chấp hành nhiệm vụ. Trước đó Hoàng San San cùng Trịnh Hoành Nghĩa ra ngoài nghênh tiếp khách nhân, chính là Điền Linh Linh. Điền Linh Linh 18 tuổi liền có được rồi đạo chi thể 8 đoạn cảnh giới. Cái này đặt ở Cửu Châu giới đều xem như lợi hại nhân vật thiên tài, mà tại địa cầu, thiên phú của nàng càng là thuộc về đứng đầu nhất, cho nên đối mặt An Lâm bọn người cũng là không thế nào câu thúc cùng khách khí. Đối với cái này, An Lâm đương nhiên sẽ không so đo, theo một cái tiểu thí hài so đo cái gì đâu. Ai, ai, An Lâm, cùng ta nhảy một chi múa đi. Điền Linh Linh linh động hai mắt đối với hắn nháy một cái, cực kỳ mong đợi nói. Ngươi, An Lâm trên dưới đánh giá một phen Điền Linh Linh, trên mặt hiện ra một tia không dễ dàng phát giác xem thường. Kiên quyết nói, ta cự tuyệt, nói đùa, muốn hắn cùng một cái tiểu la lị tại vũ hội trên khiêu vũ. Tràng diện này được nhiều kỳ quái, sẽ bị những người khác ngộ nhận là quái thúc thúc. Điền Linh Linh nhìn thấy An Lâm cự tuyệt đến làm như vậy giòn, tức bực dậm chân. Quá rất lâu, nàng mới nguôi giận, tiếp tục hỏi, ai, ai, An Lâm, ngươi có vi ngôn, kiêu kiêu, sao, có a, ta cũng không phải người nguyên thủy, Làm sao lại liền Vi Ngôn? Kiêu kiêu, đều không có. An Lâm bĩu môi, Điền Linh Linh cười hắc hắc, sau đó lấy ra điện thoại, ấn mở rồi mã hai chiều. Nó mục đích không cần nói cũng biết. An Lâm nghĩ thầm thêm cái Vi Ngôn. Kiêu kiêu, cũng không có gì, về sau liên lạc cũng thuận tiện. Thế là cực kỳ phối hợp, tăng thêm Điền Linh Linh hảo hữu. Tút tút tút, An Lâm Vi Ngôn, kiêu kiêu, truyền đến tin tức là Điền Linh Linh đối với hắn phát một cái khuôn mặt tươi cười. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Điền Linh Linh, sau đó cũng đối với nàng phát một cái khuôn mặt tươi cười. An Lâm trong lòng có chút im lặng, chẳng lẽ gần trong gang tấc, dùng di động lẫn nhau phát biểu tình, là phàm gian mới cách chơi sao? Tút tút tút, Vi Ngôn, kiêu kiêu, lại truyền tới tin tức, Điền Linh Linh mời ngươi gia nhập toàn thế giới tu sĩ liên hợp lại cùng một chỗ bảo hộ địa cầu. Nhóm, An Lâm nhìn thấy cái này nhóm danh tự, mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía Điền Linh Linh. Điền Linh Linh cười híp mắt giải thích nói, đây là chúng ta Hoa Quốc đỉnh tiêm bầy tu sĩ, đồng thời cũng là các ngươi chấp hành nhiệm vụ lần này hậu viện đoàn nha. An Lâm vẫn là một mặt ngu ngơ, lại nói như thế kỳ hoa nhóm danh, thật là tu sĩ thành lập nhóm sao? Toàn thế giới tu sĩ liên hợp lại cùng một chỗ bảo hộ địa cầu. Chẳng lẽ bọn hắn cho là mình là siêu nhân điện quang? An Lâm tuy nói có chút im lặng, nhưng là vẫn theo lời gia nhập cái này nhóm. Nhưng là rất nhanh, hắn liền cảm thấy mình có thể là tăng thêm cái giả bầy tu sĩ rồi. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.